Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 289, độc bên trong bốn nguyên. Bulgari fan bóng đá là tương đương phẫn nộ. Phẫn nộ đồng thời bọn họ cũng vô cùng uất ức. Bọn họ đội bóng trong trận đấu biểu hiện không được. Bị đối phương một cái cầu thủ chỉ dùng một hiệp thời gian liền đánh vào ba cái bóng. Mà bọn họ muốn dùng ngôn ngữ công kích đến vì là đội bóng tìm về bộ mặt. Nhưng thật giống, tựa hồ, bọn họ liền ngôn ngữ công kích đều ở thế yếu. Cái kia số 13, Leon, dùng ba cái ghi bàn cùng hai cái động tác giống nhau. Để bọn họ muốn phát sinh ô ô âm thanh đều muốn cân nhắc cẩn thận. Uất ức, thật uất ức. Bulgari fan bóng đá cảm giác tương đương thất lạc cùng phiền muộn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, rất nhiều Bulgari fan bóng đá không muốn chịu đựng trạng thái như thế này. Đã sớm rời khỏi sàn diễn. Chỉ chốc lát sau, sân bóng trên hành lang cổ động viên bóng người liền biến mất rồi. Chờ giữa sân nghỉ ngơi sau, hai đội fan bóng đá lại lên sàn thời điểm, bọn họ phát hiện trên khán đài thêm ra rất nhiều không vị. Ta liền nói, bọn họ đã tuyệt vọng. Ha ha ha. Tình huống như thế để Lê Ông tương đương hài lòng. Hắn cũng sẽ không đồng tình đối thủ. Đặc biệt là nhục mạ mình đối thủ. Nếu như những này Bulgari fan bóng đá không trêu chọc chính mình, hắn có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Có thể trêu chọc chính mình, lão tử còn không phát tiết xong đây. Lê Ông bỗng nhiên có loại độc cô cầu bại cảm giác. Hắn cho rằng chiến tranh còn chưa kết thúc. Cũng ý chí chiến đấu sục sôi muốn lần thứ hai vùi đầu vào chiến thắng bên trong lúc. Lại phát hiện đối thủ đã tước vũ khí đầu hàng. Chuyện này thực sự là cao thủ cô quạnh. Thật khó đến đụng tới đối thủ. Nhưng nguyên lai chỉ là một đám tâm linh nhỏ yếu ra hỏa. Nếu như Bulgari fan bóng đá biết hắn nghĩ cái gì, phỏng chừng sân bóng sẽ phát sinh bạo động. Bộ dáng này cùng sắc mặt thực sự quá làm người tức giận. Liền ngay cả Zera đều không cảm thấy đã rời xa tất cả. Xem hướng bốn phía fan bóng đá trên khán đài, những Bulgari đó fan bóng đá ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Đám người kia, làm sao liền đến trêu chọc này một loại yêu nghiệt đây? Zera cũng trực lắc đầu. Cứ việc hiệp một thi đấu, nghe tới ô ô thanh lúc, hắn đối với Lê Ông còn có chút bận tâm. Đối với Bulgari fan bóng đá cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng hiện tại hắn một chút cũng phẫn nộ không đứng lên. Chỉ là cảm giác những này fan bóng đá thực sự có chút đáng thương. Bọn họ yêu thích đội bóng bị ngược. Bọn họ cũng bị ngược. Zera xem như là rõ ràng Lê Ông đáng sợ. Hắn nghĩ sau đó bất luận làm cái gì cũng không thể trêu chọc Lê Ông. Bằng không tương lai của hắn có thể hay không xem những này Bulgari fan bóng đá như thế đáng thương, rất khả năng, mặc kệ Zera như thế nào, hắn rất khó ảnh hưởng đến Lê Ông cách làm. Đối mặt thi đấu, Lê Ông cũng không có một tia lòng dạ mềm yếu ý nghĩ. Cứ việc Bulgari fan bóng đá đã đầu hàng, trên khán đài phát sinh âm thanh đều nhỏ đến đáng thương. Nhưng Lê Ông cảm giác mình còn có rất nhiều tinh lực. Vì lẽ đó còn phải tiếp tục ghi bàn. Hắn liền muốn một lần giải quyết vấn đề để những này Bulgari fan bóng đá sâu sắc nhớ kỹ chính. Mình, cũng nhớ tới tuyệt đối đừng đến trêu chọc chính mình. Ha ha ha ha, Lê Ông tương đương hưng phấn. Vì lẽ đó Sofia CSKA cầu thủ rất nhanh sẽ phát hiện. Bọn họ ác mộng còn lâu mới có được kết thúc. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, bọn họ còn cảm thấy hiệp 2 rốt cục có thể bình thường thi đấu. Mà khi liên tục nhìn thấy cái kia số 13 bóng người xung kích bọn họ hàng hậu vệ thời điểm, bọn họ rốt cục ý thức được nguyên lai đó chỉ là ảo tưởng. Ác mộng còn có một nửa không để yên đây. Rất nhanh, bi kịch liền lần thứ 2 trình diễn. Làm Sofia CSKA hoàn thành một lần tấn công sau, Liverpool thủ môn Dudek lợi dụng cơ hội truyền dài mở ra khung thành bóng. Lê Ông ở trước sân tiếp bóng, gắng gượng chống đỡ hai tên cầu thủ hậu vệ, cao tốc nhằm phía khung thành, sau đó đột nhiên biến hướng đằng ra không gian, hoàn thành một cước trực tiếp 25m sút xa. Nếu như cái khác cầu thủ ở tấn công nhanh thời điểm, lựa chọn trực tiếp sút xa, phỏng chừng sẽ bị chính hắn huấn luyện viên mắng một trận. Bởi vì đó là thuần túy lãng phí cơ hội. Nhưng Lê Ông không giống. Lê Ông sút xa, sau đó bóng đá trực tiếp bay vào Sofia CSKA khung thành. Đối phương thủ môn phản ứng chậm một nhịp, vẫn không thể nào đem bóng đập ra đến. Hắn lại ghi bàn. Này khó có thể tin, Lê Ông. Hắn lại ghi bàn, lại ghi bàn. Ta cũng không biết vì hắn ghi bàn giống lên bao nhiêu lần. Bởi vì Lê Ông, vì lẽ đó ta ngày mai nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng ở trước đó ta vẫn là nhất định phải nói chuyện này, quả thật là quá khó mà tin nổi. Bóng vào, toàn trường phút thứ 61. Lê Ông, hắn vì là Liverpool đánh vào thứ tư bóng. Cũng là bản thân của hắn ở thi đấu bên trong thứ tư bóng. Hắn hoàn thành rồi poker. 4 cái bóng. Hắn độc bên trong 4 nguyên. Đây là một tráng cử. Tráng cử. Tuy rằng đây chỉ là Champions League thi đấu vòng loại. Đối thủ cũng chỉ là Sofia CSKA. Nhưng cái này cũng là Lê Ông lần thứ nhất đại biểu Liverpool lần đầu ra sân. Chỉ dùng 6-11 phút. Vẻn vẹn 6-11 phút. Lê Ông liền đánh vào 4 cái ghi bàn. Hắn ôm đồm Liverpool. Hai đội bóng hết thảy ghi bàn. Không ít bình luận viên ở Lê Ông ghi bàn một khắc đó tất cả đều ôm lấy đầu. Bọn họ không biết nên làm sao biểu đạt chính mình kích động cùng kinh ngạc. Lê Ông điên rồi. Hắn đã điên rồi. 4 cái ghi bàn. Một mình hắn để Sofia CSKA Champions League lữ trình triệt để không còn hy vọng. Chúng ta nên đồng tình Sofia CSKA. Lê Ông giá trị con người là 29 triệu bảng. Nếu như Chelsea đồng rút tiên sinh nhìn thấy Lê Ông biểu hiện, chỉ sợ hắn đồng ý ra 58 triệu bảng đến đem Lê Ông mang về Stamford Bridge. Chỉ tiếc Chelsea từ bỏ. Đó là bọn họ mang về Lê Ông cơ hội. Nhưng bọn họ đem Lê Ông để cho Liverpool. Làm Abramovich tiên sinh vung vẩy chi phiếu nói, dùng tiền không mua được ngôi sao bóng đá, lúc cũng không biết nhìn Lê Ông biểu hiện, hắn gặp có phản ứng gì. Sự thực chứng minh, hắn đối với bóng đá thực sự là một chữ cũng không biết. Đây là mùa hè bên trong nước Anh bóng đá buồn cười lớn nhất. Liverpool kiếm được 4 cái, ghi bàn chứng minh tất cả. Ta nghĩ cổ động viên Liverpool đều sẽ đối với Lê Ông thỏa mãn. Hắn thực sự quá xuất sắc. Đúng là quá xuất sắc. Những này bình luận viên ở hưng phấn thảo luận Lê Ông 4 cái ghi bàn sau khi cũng bắt đầu thảo luận vừa nãy cái này ghi bàn. Lê Ông xét ở cướp bên trong nhận được truyền bóng. Sau đó ở dẫn bóng trong quá trình bị hai người kèm cặp. Nhưng hắn nhưng lợi dụng thân thể cùng tốc độ hoàn thành rồi dẫn bóng. Sau đó dùng một cái tinh xảo tiểu biến hướng động tác. Vì chính mình đằng ra sút gôn không gian. Trên mùa giải trước, ta liền biết hắn, ta xem qua hắn thi đấu. Lúc đó hắn cũng rất xuất sắc, nhưng kỹ thuật tương đương thô ráp, căn bản không thể làm ra như vậy động tác. Rất hiển nhiên ở Roma thời gian một năm, hắn lại trưởng thành không ít. Theo bình luận viên, màn ảnh truyền hình bên trong cũng truyền phát tin vừa nãy ghi bàn chiếu lại. Theo pha quay chậm, có thể thấy rõ ràng Lê Ông ở hai người kèm cặp dưới. Chân trái ở bóng trên dẫm cái xe đạp, đã lừa gạt bên trái cầu thủ hậu vệ. Sau đó chân phải đuổi tới đem bóng ngừng dưới. Góc trái sẽ đem bóng hướng về bên cạnh một nhóm. Hai tên cầu thủ hoàn toàn bị thoảng qua. Chờ bọn hắn phản ứng lại, thân thể cũng đã theo không kịp. Ở nhanh như vậy tốc độ xuống, làm ra động tác này. Sau đó sẽ đem bóng ngừng ổn, duy trì cân bằng trực tiếp sút gôn. Vào thời khắc ấy không ít người thậm chí lo lắng Lê Ông eo có thể hay không bẻ gãy. Phải biết hắn không phải là loại kia vóc dáng nhỏ linh hoạt hình cầu thủ. Mà là một cái thân cao 1m9 còn tương đương cường tráng đại hán. Chuyện này, quá kỳ diệu. Ở Lê Ông lại vào một bóng sau. Bulgari fan bóng đá triệt để tuyệt vọng. Phải biết, đây mới là hiệp một thi đấu a. Bọn họ đến sân bóng chống đỡ đội bóng. Là ôm hy vọng đội bóng có thể đào thải Liverpool. Tiến quân Champions League chính thi đấu trong lòng. Có thể mới hiệp 1. Vẫn là sân nhà tác chiến. lại bị đối phương một cái cầu thủ đánh vào 4 cái bóng. Này còn có thể có cái gì hy vọng? Bulgari fan bóng đá đã không tâm tình cùng Leon làm cái gì đấu tranh. Bọn hắn bây giờ trong lòng có chỉ là thất vọng, tràn ngập vô tận thất vọng. Bọn họ không biết nên làm sao đem thi đấu nhìn xuống. Tiếp tục nhìn đối phương số 13 ở sân bóng hung hăng. Bọn họ không làm được, rất khó làm được. Xem còn lại thi đấu đối với bọn họ tới nói là một loại dày vò. Liền rời khỏi sàn diễn cổ động viên càng hơn nhiều. Bulgari fan bóng đá từ trung tâm lý người rất nhiều. Suy nghĩ rất nhiều xem mãn toàn trường người. Nhìn thấy này rất nhiều người rời khỏi sàn diễn. Bọn họ cũng đều đi theo sớm rời khỏi sàn diễn. Rất nhanh sân bóng liền để trống một mảnh vị trí. Lúc này theo đội đi tới Bulgari hơn 1.000 tên cổ động viên Liverpool phát sinh âm thanh đều trở thành chủ lưu. Đón lấy tựa hồ biến thành Liverpool sân nhà. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Nhưng cũng chân chính phát sinh. Cầu thủ Liverpool cảm giác liền tương đối tốt. Ở đối phương sân nhà thi đấu. Kết quả trên khán đài đều là cho bên mình cố lên âm thanh. Chuyện này thực sự là rất khó gặp được. Liền Liverpool biểu hiện càng tốt hơn. Sofia CSKA biểu hiện càng chênh lệch. Bọn họ tựa hồ là bị Leon Poker đá hoàn toàn tan vỡ. Nhưng Leon một điểm đồng tình tâm đều không có. Hắn xưa nay sẽ không cùng tình đối thủ. Có điều hắn cũng biết chiến tranh kết thúc. Thi đấu tựa hồ cũng không có ý gì. Đối phương đều lạc hậu 4 cái bóng. Nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái bóng. Tựa hồ cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Còn rất dễ dàng bị huấn luyện viên trưởng thay đổi. Vì lẽ đó Leon không có lại chính mình tiến lên liều. Hắn bắt đầu liên tiếp chuyền bóng. Về phía trước chuyền bóng. Phần lớn bóng đều là chuyền cho Morian. Mà ở trước đó, Leon cũng sẽ cùng đội hữu làm rất nhiều phối hợp. Hắn hoàn toàn đem đón lấy thi đấu xem là huấn luyện. Liền Sofia CSKA cầu thủ cảm giác tốt lắm rồi. Nhưng này cũng chỉ là một loại giả tạo mà thôi. Phải biết, Leon có thể đi vào 4 cái bóng có 2 cái nguyên nhân. Một cái là Benitez cho hắn tự do nổ súng quyền. Đại đa số đội bóng chuyền bóng đều sẽ giao cho hắn hoàn thành cuối cùng một cước. Thứ hai là Sofia CSKA thực lực xác thực so với Liverpool muốn kém một chút. Mà Liverpool cũng không chỉ có Leon. Bọn họ còn có Zera, còn có Alonso, còn có đỉnh ở mặt trước Morian. Làm Leon tắt lửa tập trung vào huấn luyện bên trong. Zera xuyên vào số lần rõ ràng tăng nhanh. Morian cơ hội cũng rõ ràng tăng nhanh. Liền ở sau đó thi đấu bên trong. Liverpool toàn tuyến nở hoa. Đầu tiên là Zera lợi dụng phạt góc. Đánh đầu cận thành thành công. Lại có thêm Morian nhận được chọt khe bóng. Đệm bóng góc xa ghi bàn. Sau đó Leon bị đổi đi. Làm Leon xuống sân thời điểm. Cổ động viên Liverpool phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Mà còn ở đây Bulgari fan bóng đá cũng không lại làm cái gì. Bọn họ chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Leon xuống sân. Thậm chí hắn tại hạ tràng thời điểm. Còn hướng 4 phía fan bóng đá ngoác ngoác tay. Lại gây nên không ít Bulgari fan bóng đá oán giận. Nhưng bọn họ thật sự cái gì cũng làm không được. Đi tới ghế dự bị. Benitez cho Leon một cái ôm ấp. Leon biểu hiện thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến liền Benitez đều chọn không ra một điểm vấn đề. Nhưng Benitez vừa ý cũng không phải Leon ghi bàn. Những hắn đó đã sớm chuẩn bị. Dù sao như là Sofia CSKA như vậy đội bóng. Rất khó đối với Leon tiến hành hoàn toàn phong tỏa. Thực lực của đối thủ quá kém. Xem Leon như vậy năng lực cá nhân mạnh phi thường ngôi sao bóng đá. Sẽ tương đương dễ dàng ghi bàn. Lại như là cùng TNS toàn mạng lưới đội hiệp một thi đấu bên trong. Zera đánh vào 3 cái bóng như thế. Hắn vừa ý ngược lại là Leon ở mới vừa rồi cùng đội hữu phối hợp biểu hiện. Đối với Leon có thể nhanh như vậy cùng đội hữu có một chút phối hợp. Thậm chí có thể đánh ra liên tiếp đặc sắc truyền tiếp bóng. Benitez là tương đương thỏa mãn. Này chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắn sắp xếp Leon thủ phát. Cũng yêu cầu hắn tự do phát huy. vì là chính là nhìn thấy điểm này. Chỉ có Lê Ông có thể làm được như vậy. Hắn mới có lòng tin giải quyết tốt đẹp Lê Ông năng lực. Cùng Zera, Alonso không gian, bóng quyền xung đột, giải quyết cái này đội bóng chiến thuật mới có thể biến động. Gần mà để đội bóng có thể biểu hiện ra càng mạnh hơn thực lực. Nghĩ tới đây, Benitez cũng thở dài một hơi. Thi đấu không phải là một đám ngôi sao bóng đá ra trận đơn giản như vậy. Nếu không thì Real Madrid cũng sẽ không thành tích vẫn trượt. Bọn họ nắm giữ trên thế giới nhiều nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng biểu hiện sao? Hiện ở tại bọn hắn cùng Rijkaard Barcelona chênh lệch không phải một chút. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn cần lập ra chiến thuật, đến cho mỗi cái cầu thủ phát huy không gian. Chỉ cần mỗi cái cầu thủ đều có thể tự do phát huy ra thực lực, đội bóng mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Hắn công tác chính là cái này. Lập ra chiến thuật, cho mỗi người phát huy không gian, đem bọn họ tập hợp lại cùng nhau. Cái này cũng là Benitez am hiểu nhất. Vì lẽ đó hắn được gọi là chiến thuật đại sư. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.